Vũ Luyện Điên Phong, chương 1405, tự bào, góc truyện audio.com, người mà tay cụt cũng có thể mọc lại không thể chết dễ như vậy. Dương Khai mơ hồ cảm thấy Lục Diệp này không đơn giản. Nhưng lúc này những người còn sống ở Long Huyệt Sơn, trừ Tạ Lệ ra, cũng chỉ còn lại nam nhân trung niên ma huyết giáo kia. Nếu như Lục Diệp xông vào, không thể không bị phát hiện. Dương Viêm và Vũ Y đang giám thị mọi động tĩnh trong Long Huyệt Sơn từng phút từng giây. Hỗn đản này quả thật thông minh, không ngờ lại không vào, làm cho Dương Khai hận đến nghiến răng. Ngươi chỉ có câu hỏi này. Tạ Lệ không kiên nhẫn hỏi. Đúng, Dương Khai tuét miệng mỉm. Chấm, vậy ngươi có thể chết rồi. Vẻ mặt Tạ Lệ lộ vẻ tàn khốc. Quát một tiếng, mắt thường có thể thấy được thánh nguyên rồi rào xuyên qua cơ thể. Ngay sau đó tiếng nổ bùm bùm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thể hình tăng vọt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Một màu xanh đồng quỷ dị hiện lên, phóng vọt tới Dương Khai như tên rời cung. Vẻ mặt Dương Khai lộ vẻ ngoài ý muốn. Không ngờ Tạ Lệ lại muốn cận chiến với mình. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Đối phương có thâm cừu đại hận với mình. Dùng phương pháp này quả là thống khoái hơn. Nghĩ vậy. Khóe miệng Dương Khai nhếch lên, đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, duỗi tay một cái, một sợi tơ vàng xé không đánh tới. Tạ Lệ không tránh ngay mà chậm rãi đánh ra một quyền. Quyền kia nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh, ánh sáng vàng lóe lên, dường như ẩn chứa uy năng lợi hại. Đón lấy tơ vàng, chớp mắt một cái, quả đấm đã va chạm với kim huyết ti. Dương Khai vô cùng kinh ngạc khi thấy kim huyết ti vô cùng sắc bén của mình bị đối phương một quyền cản lại. Không chỉ thế, còn có một lực vô danh xuyên qua tơ vàng đánh vào người mình. Làm cho mình khí huyết lộn nhào. Sau đợt giao thủ, Dương Khai phát giác Tạ Lệ này so với lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn lúc nãy còn mạnh hơn nhiều. Không hổ là cường giả xuất thân từ Ảnh Nguyệt Điện, riêng nội tình đã không giống bình thường. Nếu để cho Tạ Lệ đơn đấu với lão giả họ Độ, khẳng định lão kia không phải là đối thủ. Sắc mặt Dương Khai trở nên nghiêm nghị, đang dùng thủ đoạn ngăn trở lại. Lại xảy ra chuyện, Tạ Lệ đang mang khí thế mãnh liệt, sát khí bừng bừng đánh tới mình. Bỗng nhiên hắn hú lên quái dị, dường như gặp biến cố gì đó. Mặt lộ vẻ thống khổ và mê man. Ngay sau đó, hai tròng mắt hắn biến thành màu đỏ tươi. Dương Khai nhướng mày, theo bản năng hắn cho rằng đối phương đang sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, nhất thời không biết đối phương làm gì. Mà lúc này, Tạ Lệ đã vọt tới năm trượng trước mặt hắn, sát khí như hóa thành thực thể cắt vào da thịt Dương Khai. Ngay sau đó, thân thể Tạ Lệ bốc lên một màu đỏ tươi quỷ dị. Khí cơ toàn thân cuồng bạo dung chuyển. Trở nên cực kỳ hỗn loạn, mà thất khiếu cũng chảy ra máu tươi. Con ngươi trợn trừng, dường như sắp tét cả tròng mắt, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đây là, Dương Khai giật mình nhìn cảnh tượng này, rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đại biến, phất tay một cái khiên màu tím liền bay ra, biến thành một cơn bão cắt mãnh liệt bao lấy hắn. Cùng lúc đó, khí linh hỏa điểu cũng từ trên cao đáp xuống. Huyễn hóa thành một ngọn lửa sáng chói kèm theo tiếng hót thanh thúy. Ngăn trở trước mặt Dương Khai. Dương Khai vừa làm xong hết thảy, Tạ Lệ đã vọt vào ngọn lửa do khí linh hỏa điểu biến thành. Hỏa diễm cực nóng bao phủ toàn thân hắn, làm cho hắn biến thành một người lửa trong phút chốc. Nhưng dường như Tạ Lệ không hề hay biết, vẫn không sợ chết vọt tới chỗ Dương Khai, đồng thời miệng lẩm bẩm. Thần sắc vô cùng dữ tợn, ngọn lửa co rụt lại, cản trở Tạ Lệ tiến lên, cuối cùng cũng làm giảm tốc độ của hắn không ít, mà dường như thân thể Tạ Lệ lúc này cũng đã đến cực hạn. Da thịt toàn thân rạn nứt, máu tươi không ngừng rịn ra, dưới nhiệt độ cực cao lập tức bị hong khô, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thân thể Tạ Lệ chứa thể tích thánh nguyên khổng lồ chợt vỡ toạt ra. Lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, quét tới đâu là cắt bay đá chạy, trời long đất lở tới đó. Bốn phía không gian hiện lên những tia sáng,

nàng cũng có thể tinh tường cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt ngoài kia. Lúc này đá vụn rơi xuống khắp cả thạch phủ, Dương Khai gần như ở trung tâm nguy hiểm, không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Vội vàng đánh ra một đạo thánh nguyên, rót vào trận bàn hai màu vàng bạc trước mặt. Sau khi điều tra được khí tức của Dương Khai, Dương Viêm mới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Dương Khai không chết, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn thôi. Đúng lúc nàng muốn dò xét cẩn thận tình huống của Dương Khai, Vũ Y ở bên cạnh kinh hô: "Dương Viêm tỷ tỷ, có rất nhiều cường giả đang đến gần Long Huyệt Sơn. Làm sao bây giờ?" Dương Viêm híp đôi mắt đẹp lại, nhìn lại trận bàn, quả nhiên phát hiện rất nhiều điểm sáng với tốc độ cực nhanh tiếp cận Long Huyệt Sơn. Hơn nữa những điểm sáng kia đều sáng rực rỡ, rõ ràng là võ giả phản hư tam tầng cảnh, đếm sơ sơ thì tối thiểu cũng có hơn 10 vị, hơn nữa vẫn không phải toàn bộ. Nhiều như vậy sao? Sắc mặt Dương Viêm trầm xuống, nhiều cường giả như vậy tới gần, cho dù Ảnh Nguyệt Điện muốn nhúng tay, đoán chừng cũng không giúp được gì. Tuy rằng Tiền Thông và Dương Khai có giao hảo, nhưng cũng không thể trở thành kẻ địch của nhiều người như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ là kéo cả hắn vào. Trầm ngâm một hồi, Dương Viêm lạnh lùng, khẽ kêu, mở tất cả trận pháp cấm chế ra. Người nào dám xông vào Long Huyệt Sơn, giết. Vũ Y sửng sốt, lập tức gật đầu. Hai tay không ngừng biến ảo, từng đạo thánh nguyên rót vào trận bàn, cả Long Huyệt Sơn nhanh chóng bị sương mù đậm đặc hơn bao trùm. Thiên Nguyệt, dẫn bọn hắn vào địa khố đi, Dương Viêm lạnh lùng nói. Muốn dùng cái kia sao? Thiên Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng ngời. Dương Viêm cười khổ một tiếng, chỉ mong là không cần, bất quá chuẩn bị trước vẫn hơn, người đã từng tham gia luyện chế nó. Ngươi hẳn biết hiện tại nên làm thế nào. Ta biết rồi, Thiên Nguyệt gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, tất cả trốn võ giả trốn trong thạch phủ dốc toàn bộ lực lượng, đi theo Thiên Nguyệt tới một nơi nào đó trong Long Huyệt Sơn. Tiểu tiểu, Dương Viêm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngay sau đó, một tiểu tử giống như khôi lỗi bằng đá xuất hiện trước mặt nàng. Vô thanh vô tức, vô cùng quỷ dị, ánh mắt tò mò nhìn Dương Viêm. Ngươi cũng đi đi. Dương Viêm phất tay, thân hình thạch khôi thoát cái đã biến mất không thấy. Cách chương.